Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, đột nhiên tăng mạnh. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, theo từng tiếng nhẹ vang lên, 10 cái cùng câu lớs giống nhau như đúc ảnh phân thân xuất hiện tại trong rừng rậm. Câu lớs hành sự cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Lần trước dùng 3 cái ảnh phân thân tiến hành tu hành, tác dụng phụ đánh tới thời điểm đều cực kỳ đáng sợ, hơi kém không đỡ được. Vì vậy, hắn hiện tại mặc dù có năng lực duy nhất phân ra hơn 100 cái ảnh phân thân, nhưng là chỉ dám để 10 cái ảnh phân thân đồng hành tu hành. Các ngươi 6 cái đi tu hành võ đạo tâm pháp. Golas hướng về phía trong đó 6 cái ảnh phân thân nói rằng, võ đạo tâm pháp là hắn sống yên phận nhất căn bản, hắn tự nhiên coi trọng nhất. 4 người các ngươi đi cảm ngộ võ đạo thiên nhãn. Golas rồi hướng mặt khác 4 người nói rằng, được rồi, giao cho chúng ta là được. Là, vâng, đúng, minh bạch, giao cho chúng ta a. Ngoặc kép chấm chấm. 10 cái ảnh phân thân phân biệt đáp, bọn họ không có bất kỳ dây dưa cùng do dự, trực tiếp liền đều tự tìm một cái góc, hết sức chăm chú tu hành đứng lên, mà Colossus bản thể thì tung người một cái nhảy lên phụ cận một gốc cây cao lớn nhất cây cối đỉnh. Hắn một bên lấy võ đạo thiên nhãn đối với 4 phương 8 hướng tiến hành tra xét, phòng ngừa có người trong lúc vô tình xông vào nơi đây, phát hiện bí mật của hắn. Một bên ở trong lòng tính toán không lâu mới vừa từ Hatake Kakashi nơi đó trộm học được mấy chiêu cao cấp nhẫn thuật, như ta vậy, xem như là đầu cơ trục lợi đâu. Colossus nhìn phía dưới 6 cái đang ở tu hành võ đạo tâm pháp, 4 cái đang ở cảm ngộ võ đạo thiên nhãn ảnh phân thân, lầm bầm lầu bầu nói rằng, tu hành thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, chút bất chi bất giác, chân trời thái dương liền rơi xuống núi. Colossus tung người một cái từ trên cây nhảy xuống, hai tay kết ấn, quát lên, giải khai, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, lập tức, 10 cái đang ở tu hành ảnh phân thân toàn bộ tiêu thất. Mà cùng lúc đó, một cỗ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được uể oải cùng mê muội hướng về Colossus đánh tới. Tuy là tác dụng phụ rất mạnh, nhưng còn xa xa không có đạt được ta có thể thừa nhận cực hạn. Colossus khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thoạt nhìn, ta vẫn có chút quá mức bảo thủ. Dựa theo loại trình độ này, coi như là 30 ảnh phân thân đồng thời tiến hành tu hành, tác dụng phụ ta cũng có thể ngăn cản được. Xoát, thân thể hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng về tên tần chỗ ở phương vị chạy đi. Hắn ở nơi đó ảnh phân thân còn không có tiêu thất, nghĩ đến chắc là tên tần mấy ngày nay tu hành dần dần tiến nhập trạng thái, không muốn qua sớm rời đi. Quả nhiên, khi hắn đuổi tới đó thời điểm, liền phát hiện hắn ảnh phân thân đang cùng tên tần tiến hành kịch liệt ám khí công phòng chiến. Không thể không nói, tên tần đối với ám khí một đạo rất có thiên phú. Khi lấy được câu lớs chính xác tu hành chỉ điểm phương pháp phía sau, tiến bộ tốc độ dị thường kinh người, quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cái này không, ở trước đó 2 ngày, tên tần kể cả lúc đánh rơi 2 chi phi hành phi tiêu đều làm không được đến. Mà bây giờ nàng nhưng có thể không tốn sức chút nào đồng thời đánh rơi 3 chi từ phương hướng khác nhau bay tới phi tiêu. Chính xác dọa người, dựa theo loại này xu thế, tên tần hẳn rất nhanh có thể bước vào chân chính ám khí lĩnh vực. Colossus âm thầm gật đầu, trong lòng hết sức vui mừng, nói theo một ý nghĩa nào đó, tên tần có thể cũng coi là Colossus tại nhẫn giả thế giới phát triển kinh doanh người thứ nhất thành viên nòng cốt, là cái loại này có thể vì hắn xuất sinh nhập tử, liều mạng chiến đấu người. Hắn mắt thấy tên tần dưới sự chỉ bảo của hắn nhanh chóng tiến bộ, tự nhiên có một loại cảm giác thành tựu. Được rồi, hôm nay đến đây kết thúc. Ngươi trở về đi. Trong lúc bất chợt, Golas ảnh phân thân đang đánh ra cuối cùng ba chi phi tiêu phía sau. Phi thân lui lại, lớn tiếng nói, không được, ta còn phải tiếp tục tiến hành tu luyện. Tenton dùng sức đem ba chi bay tới phi tiêu đánh rớt. Hướng về phía Golas ảnh phân thân hô to, trở về a, nếu không, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không lại dạy ngươi nhiệm là cái gì. Golas ảnh phân thân uy hiếp nói, ngươi, Tenton hung hăng chừng Golas ảnh phân thân liếc mắt. Sau đó một cái xoay người, nhanh chóng rời đi, người cũng sớm một chút trở về đi. Sư phụ, Tenton thanh âm xa xa truyền đến, cực kỳ hiển nhiên, trong nội tâm nàng đối với Colossus còn là phi thường gần gùi. Không hề giống nàng bề ngoài sở liền hiện ra như vậy thờ ơ. Khổ cực ngươi, Colossus từ chỗ tối đi tới, hướng về phía ảnh phân thân vừa cười vừa nói. Người đại gia, ảnh phân thân hướng về phía Colossus mắng một tiếng, sau đó, phanh, một tiếng tiêu thất. Colossus cười cười, sau đó hai tay kết ấn, thấp giọng quát nói, thổ độn, địa hình thuật. Đây là Colossus từ Hatake Kakashi nơi đó học trộm mà đến cấp thổ độn thuật. Trải qua hắn một ngày thời gian suy luận cùng phỏng đoán, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ. Siêu, Golas thân thể trong khoảnh khắc chui vào lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này chính là cái thế giới nhẫn thuật sao? Quả nhiên có vài phần môn đạo. Golas một bên dưới đất nhanh chóng tiến lên, một bên lấy võ đạo thiên nhãn đối với bốn phương tám hướng tiến hành quan sát. Hắn phát hiện đại địa tuy là cực kỳ cứng rắn, dày, nhưng thân thể hắn nhưng có thể không tốn sức chút nào phá vỡ. Rất nhanh đi tới, cái loại cảm giác này, dường như hắn cũng không phải là dưới đất đi về phía trước, mà là ở trong không khí cấp tốc chạy vội giống nhau. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Colossus trực tiếp phân ra 30 ảnh phân thân. Hắn tiếp tục phái ra một cái ảnh phân thân chỉ đạo Tenton tu luyện. Những thứ khác 29 cái toàn bộ dùng tới tu hành. Trong đó, 20 tu hành võ đạo tâm pháp, 9 cái tu hành võ đạo thiên nhãn, mà chính hắn thì tiếp tục đảm nhiệm quan sát viên nhân vật. Lúc này đây, 29 cái ảnh phân thân đồng thời biến mất một sát na. Cái loại này đáng sợ tác dụng phụ để Colossus hơi kém bất tỉnh đi. Bất quá, cũng may Colossus nhục thân cường hãn, tinh thần lực ý chí càng là khủng bố, hữu kinh vô hiểm vượt qua được. Điều này làm cho Colossus sợ. Kế tiếp 3 ngày bên trong, Colossus không tiếp tục dám mạo hiểm, thành thành thật thật đem ảnh phân thân số lượng duy trì ở 30. 3 ngày, Colossus thực lực mức độ lớn đề thăng, đối với tác dụng phụ chống lại năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Sau đó, Colossus duy nhất đem ảnh phân thân số lượng từ 30 tăng đến rồi 40. Cứ như vậy, Colossus mỗi ngày đều đang liều mạng khắc khổ trong tu hành vượt qua. 10 ngày sau, hắn võ đạo thiên nhãn triệt để tu thành. Sau 20 ngày, Colossus võ đạo tâm pháp phá vỡ mà vào đệ tứ trọng thiên. Thực lực đại tiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.